Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 16 giờ 16, nữ chủ nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Huyên lạnh lùng nhìn họ, không hề sợ hãi trước những lời xì xào bàn tánh. Cô không thấy họ có vẻ thân thiện lắm. Cô đoán là mẹ mình tái hôn đến đây, chắc chắn ở đây bị coi thường, phải chịu nhiều ánh mắt khinh bỉ. Hơn nữa, theo lời Tông Lượng, họ Mục ở trong thôn không phải là họ lớn, vị thế không cao lắm. Một phụ nữ trong làng mạnh dạn gọi cô, Nguyệt Vân nhà họ Mục, cô đang làm gì ở đó? Trác Huyên giả vờ không nghe thấy, người phụ nữ tức giận, một người xấu số như nó dám không coi bà ta ra gì, bà ta chính là nữ chủ nhiệm của cái thôn này. Nữ chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý phụ nữ trong làng con gì? Người phụ nữ dẫn theo một vài người khác chạy đến, tôi hỏi cô đấy, không nghe thấy à? Một người phụ nữ đi theo vội vàng khuyên nhủ. Bác An, bác bình tĩnh đi, cô gái này từ khi trở về đã rất bí ẩn, nghe nói còn biết gọi sói. Bác An họ An, tính tình nóng nảy, không chấp nhận sự phản đối, chồng bà ta là em họ của cha Tông Lượng. Nghe nói Trác Huyên biết gọi sói, chủ nhiệm An càng không hài lòng, liên tục nói lời châm chọc Trác Huyên. Có biết mình là con gái hay không? Mùa thu hoạch bận rộn mà không giúp đỡ gia đình, cả ngày lang thang đã đành, còn gọi sói. Một cô gái lớn gọi sói có phải là hành vi của con gái hay không? Ha ha, nhiều chuyện thật, đây có phải là làng nhỏ dưới thời đại phong kiến không? Phụ nữ làm gì cũng phải tam tòng tứ đức. Trác Huyên không hề kìm nén, nói lại. Thứ nhất, tôi không làm việc nhà vì gia đình họ Mục đã đuổi tôi đi. Tôi không muốn tự hạ mình đi làm việc cho họ, phải không? Mày, chủ nhiệm An không ngờ Trác Huyên chỉ biết im lặng suốt mười mấy năm. Bỗng nhiên học được cách cãi lại người khác. Chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự. Dì à, Trác Huyên tiếp tục nói. Thứ hai, tại sao dì lại quản cả việc tôi mở miệng nói chuyện? Dì nói lung tung, chẳng lẽ dì đã có phong thái phụ nữ rồi, không ai quản lý dì à, chồng dì đâu? Chủ nhiệm An, bà ta chỉ muốn giáo dục Trác Huyên một chút, vì luật làng vẫn còn đó. Đây cũng không phải lần đầu bà ta giáo dục phụ nữ trong làng. Thường thì chỉ nói vài lời rồi qua, mọi người không thích cãi lại, ai ngờ Trác Huyên không chỉ đáp trả mà còn rất sắc sảo. Chủ nhiệm An suýt nữa ngã xuống, cảm thấy con bé này phải dùng tới biện pháp mạnh để dạy dỗ. Thì ra cha dượng Mục bình hỉ không tốt, để bà mẹ La Khả Thục chiều hư mày, tao vẫn là trưởng bối của mày, theo thứ tự, mày phải gọi tao là, gì, hôm nay tao sẽ thay nhà họ Mục dạy dỗ mày. Trác Huyên cười khẩy, chồng của dì họ Tông phải không? Cha dượng tôi họ Mục, cha đẻ tôi họ Tả, không cùng họ làm sao tính thứ bậc được. Chủ nhiệm An tức giận, bà ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy, tay vỗ ngực. Tao là họ hàng xa của mày, mẹ tao và bà nội của mày có cùng một bà nội, mày, đứa con gái xấu xa này, còn giả vờ ngu ngốc. Trác Huyên hoàn toàn choáng váng, cái gì mà bà nội, bà ngoại. Trác cô sợ. Bà lão nhà họ Mục đã bị cô đá vào hố phân, cô còn sợ bà gì bên họ hàng xa. Dù sao Trác Huyên đây đã chết một lần rồi, bà thích nói thế nào thì nói, gì à, cả nhà bà đều là gì của tôi, được chưa? Chủ nhiệm An sắp ngất vì tức giận, tao thấy việc đưa mày vào rừng là quá nhẹ nhàng, bà cứ ném tôi ra ngoài đi, biết đâu tôi có thể trở về nhà mình. Trác Huyên nói mà không nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, cô hơi hối hận với lời nói này, nhưng may mà mọi người đều đang sốc vì cô dám chống lại chủ nhiệm An, không để ý kỹ nội dung. Cách chương.